Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Nhiệm vụ. Lý Văn Cường ngượng ngùng gãi đầu một cái, còn nói: "Có phải hay không tiên giới? Có thể nói như vậy, cũng không thể nói là tiên giới. Cụ thể ta không biết, bởi vì ngươi kiếp trước không có tư cách tiếp xúc đến tình trạng kia. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán, cái kia hẳn là thế giới hạch tâm cùng tinh túy." Phục Thỉ cũng nói: "Lý Văn Cường, đời thứ nhất tổ nhiệm vụ là phát minh tu luyện, đời thứ hai tổ nhiệm vụ là mở rộng tu luyện, đem tu luyện đẳng cấp cất cao, minh xác tu luyện cảnh giới, đời thứ ba tổ nhiệm vụ là nhất thống năm châu. Dù cho một số năm sau năm châu sụp đổ biến thành một số môn phái, nhưng là tất cả mọi người đều thừa nhận chính mình là năm châu người. Tất cả mọi người đều thừa nhận chính mình mạch máu bên trong chảy xuôi chính là cùng một cái tổ tông huyết mạch, đối mặt ngoại địch lúc, sở hữu năm châu người đều sẽ đoàn kết lại. Ngươi biết tổ đời thứ tư nhiệm vụ a?" Lý Văn Cường gật gật đầu. "Ta biết." Thi Cẩu cười nhạo một tiếng. "Ngươi biết cái cầu?" Lý Văn Cường liếc mắt. "Ta thật biết, ngươi thật biết cái cầu." "Ai ta mẹ nó, ta cái này túc chủ mẫu thể tại bên ngoài là vô cùng nhã nhặn. Ngươi với tư cách hồn phách của ta, làm sao câu câu miệng phun hương thơm?" Phục Thỉ cũng liếc mắt. "Thi Cẩu nói rất đúng, ngươi biết cái cầu." Thôn Tặc tiếp một câu. "Vậy ngươi nói ngươi biết, vậy ngươi nói một cái là làm gì?" Lý Văn Cường hít sâu một hơi, cất cao giọng nói: "Lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, dẫn dắt nhân loại đột phá gông xiềng, mở ra cái này quái đản quỷ dị thế giới đại môn, dẫn dắt người của toàn thế giới đi đến một cái chính xác con đường." Trầm mặc, ba tiểu nhân trầm mặc lại, trầm mặc rất lâu rất lâu. Thi Cẩu nhẹ giọng nói với Thôn Tặc: "Xem đi, ta liền nói hắn biết cái cầu." Nói giống như thật, hắn đem chính mình nghĩ cũng quá vĩ đại. Lý Văn Cường sắc mặt đỏ bừng. "Vậy các ngươi đến nói một chút, ta là tổ đời thứ tư, ta còn không rõ ràng lắm rồi." Thi Cẩu cười nhạo một tiếng. "Tiếp xuống ta muốn nói một đoạn thượng cổ truyền thừa xuống bí ẩn." Lý Văn Cường quỳ xuống nghe chỉ. Lý Văn Cường nhìn thấy ba kẻ tiểu nhân vô cùng nghiêm túc, không khỏi nhận bầu không khí cảm hóa, theo bản năng quỳ xuống. Suy nghĩ nghĩ, thử nói: "Thần, lĩnh chỉ." Thi Cẩu bế nghễ nhìn xem Lý Văn Cường. "Đời thứ nhất tổ phát minh tu luyện, đời thứ hai tổ minh xác tu luyện, đánh vỡ bất chu sơn gông xiềng, đời thứ ba tổ nhất thống năm châu, tề nhân tâm, tề nhân lực, đủ trí tệ, minh phương hướng, tổ đời thứ tư, bình định thông thiên giới, nhất thống tứ hải bát hoang, năm châu thông thiên hòa làm một thể." Lý Văn Cường ngạc nhiên trừng to mắt. "Không có." Thi Cẩu nói. "Còn nghĩ có, đơn giản như vậy?" "Đơn giản, không đơn giản a, ta cảm thấy ta không tu luyện cũng có thể làm được. Ta hiện tại đang tiến về Tây Thiên lấy kinh trên đường. Ta hiện tại đang cho thông thiên giới từng cái quốc độ tẩy não. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi thật đúng là cho rằng thông thiên giới cũng chỉ có những này quốc độ a? Nếu quả như thật chỉ có những này quốc độ, đó chính là năm bè bảy mảng. Vậy bọn hắn vì sao muốn cùng năm châu đối nghịch? Phía sau còn có thế lực không rõ ràng a? Phía sau thế lực bên trong còn có càng mạnh cường giả không rõ ràng a?" Lý Văn Cường tò mò đứng lên. "Mạnh bao nhiêu? Không cách nào hình dung." Lý Văn Cường nghi hỏi. "Ta cho rằng tổ đời thứ tư muốn dẫn dắt toàn nhân loại mở ra thế giới gông xiềng, đi hướng một cái kỷ nguyên mới đâu." Thôn Tặc thở dài. "Kia là đời thứ năm tổ, hoặc là đời thứ sáu tổ làm sự tình." Lý Văn Cường thán phục một tiếng. "Ta mẹ nó còn cho rằng đến ta cái này tổ đời thứ tư liền có thể kết thúc nữa nha. phía sau làm sao còn có đời thứ năm tổ, đời thứ sáu tổ, đời trước tổ, cũng nghĩ như vậy, cái kia hắn làm được a? Ai, người trẻ tuổi a, người luôn luôn làm không rõ ràng một cái đạo lý. Nhân loại là xã hội quần thể tính vật loại, nhiều đời muốn truyền thừa tiếp, mỗi một thời đại lãnh tụ chỉ cần làm một chuyện, làm một cái thật là tốt sự tình là được rồi. Thi Cầu chụp chụp Lý Văn Cường chán, cảm khái nói, nhân loại là cần đời đời truyền thừa tiếp, truyền thừa chính là một loại tinh thần, bởi vì người muốn từng bước một đi xuống, đi càng xa, đời đời truyền thừa, đời đời hướng cao đi. Tại chuyện này bên trong, ngươi, bao quát mỗi người, đều chỉ có thể là vô số đời bên trong một thế hệ. Không ai có thể kết thúc tất cả mọi chuyện. Không ai có thể đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều làm xong. Bởi vì nhân loại mục tiêu quá lớn, quá xa, ngươi nghĩ muốn đi làm xong, ngươi ở trong quá trình này sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Như vậy, làm một cái thật là tốt sự tình liền được. Nếu không đi đến cuối cùng, ngươi liền một sự kiện cũng làm không được. Lý Văn Cường lông mày thít chặt, nhiệm vụ của ta chỉ là bình định thông thiên giới. Đúng, ngươi chỉ là bình định thông thiên giới, thực hành đại nhất thống, tựa như Chu Đế nhất thống năm châu, mà năm châu đoàn kết nhất trí đi đối kháng thông thiên giới đồng dạng. Ngươi đại nhất thống thông thiên giới, như vậy một số năm sau đời thứ năm tổ hoành không xuất thế, mới có thể đủ dẫn dắt năm châu người cùng thông thiên giới người nối liền thành một thể. Đi đối kháng cường đại hơn ngoại địch a. Còn có ngoại địch là ai? Tỷ như nói, là trong miệng các ngươi thần linh đâu. Đương nhiên, trong quá trình này là sẽ có rất lớn hy sinh, nhưng là ngươi phải biết, nhân loại chỉ cần không có toàn bộ hy sinh xong, chỉ cần nắm giữ đã từng lịch sử cùng ký ức, liền có thể bảo tồn dạng này tinh thần, ẩn nấp về sau, liền có thể nghênh đón lần tiếp theo bộc phát cùng xung kích. Vô luận là đời thứ mấy tổ, việc cần phải làm, kỳ thật đều chỉ là đem dạng này tinh thần truyền xuống tiếp mà thôi. Cho tới ai càng vĩ đại, lưu cùng hậu nhân bình luận đi. Phía trước chính là Tước Âm. Đi thôi hài tử, Lý Văn Cường đứng dậy, biết mình chỉ cần làm một chuyện về sau. Trong lòng, không hiểu dĩ nhiên ngược lại càng thêm nặng nề. Mộc ngơ ngác đi tới Tước Âm phụ cận. Lại chỉ nghe sau lưng thôn tặc nhẹ giọng nói với Thi Cầu. Kỳ quái, tại sao muốn để hắn quỳ xuống nghe chỉ a? Ai ý chỉ a? Đúng vậy a Thi Cầu. Quỳ xuống nghe chỉ, không có cái này truyền thống a. Thi Cầu cười đắc ý. Ta cũng chỉ là muốn cho hắn quỳ xuống cho ta mà thôi. Ta liền vừa nói như vậy, ta cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật quỳ xuống. Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu, ta mẹ nó, nói liền muốn bạo khởi, Thi Cẩu vội vàng lui lại một bước, chỉ đùa một chút thôi, Lý Văn Cường nổ, ai mẹ nó suốt ngày đùa giỡn với ngươi rồi, lại lừa ta, Thi Cẩu một bên về sau chạy một bên ý đồ thuyết phục Lý Văn Cường. Ngươi đừng như thế tính toán chi ly được hay không? Không phải liền là hạ cái quỷ nha. Cái kia có cái gì ghê gớm, liền xem như là diễn kịch mà thôi a. Cũng tỉ như nói ngươi hô cha ta, ngươi cũng biết ta không phải ngươi thật ba ba a. Chúng ta chính là diễn một cái mà thôi. Lý Văn Cường nói liền muốn chân nguyên ngưng tụ thành kiếm. Bảo giống một tiếng, lúc nào là ba ba rồi? Ngươi đứng lại cho lão tử. Thi Cẩu luống cuống, hô to một tiếng. Ngươi tức cái gì nha? Cái này có cái gì ghê gớm? Tu chân giả không lấy tuế nguyệt luận bối phận. Ngươi nói ta cái tuổi này, ta cái này địa vị. Ai hô ai một tiếng ba ba có cái gì ghê gớm? Đúng hay không? Ngươi bớt giận a. Ta cảnh cáo ngươi ta không muốn cùng ngươi lên xung đột cùng ma sát úp. Lý Văn Cường, ngươi bớt giận được hay không sao? Ta sai rồi còn không được a? Ta đều là tổ đời thứ tư. Tại chúng ta cái này địa vị. Ai cho ai hạ cái quỷ quản chi cái gì. ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Tính toán chi ly, chúng ta lại không cho ngoại nhân nói, lại nói, chúng ta cũng là ngươi a, ngươi liền tương đương với chính mình cho mình quỳ xuống mà thôi. Liền tương đương ngươi đối với tấm gương quỳ xuống đến mà thôi. Quan tâm cái gì, ngươi đứng lại cho lão tử. Ngoặc kép, đánh nhau, thôn tặc dọa sợ, hét lên một tiếng, đừng đánh nữa, các ngươi như vậy là đánh không chết người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.